Chồng ma của em, chương 575, cuộc tấn công bất ngờ của Huyễn Sư. Góc truyện audio.com, tôi cũng không phải tới gây chuyện với tộc Huyền Sư, cũng không phải tìm một nhà tiên tri nào đó, chỉ cần nói yêu cầu của tôi khi tôi đến làng là được rồi, nhưng tôi vẫn đặt câu nói của Thỏ Vương trong lòng. Thỏ Vương không nói dối tôi, một lúc sau, trong không gian lờ mờ tôi nhìn thấy hình dáng của thôn làng. Nhưng Thỏ Vương ngăn lại, cô đã thấy thôn làng ngay trước mắt nhưng tôi không tới gần được, chỉ có cô đi thôi. Tại sao, người của tộc huyết sư trông quả lê bà xung quanh làm, và tất cả các con thú không thể tiếp cận, mùi vị đó chúng tôi thực sự không thể ngửi được, khi đến gần sẽ trực tiếp bị chúng độc mà chết. Thỏ Vương nói, với một số sự sợ hãi trong ánh mắt lui phía sau. Tôi thật sự không có nói dối cô tha cho tôi đi. Thật sự không có cách nào để cho tôi đưa cô đi vào. Cái tộc huyền sư thật đúng là kỳ quái, Thỏ Vương cũng thật sự là đáng thương, vì vậy tôi tháo xuống dây cương tha cho nó. Các người đi đi, Thỏ Vương gật đầu với tôi, quay người bỏ chạy cùng một đám thỏ con. Cô không sợ nó sẽ đưa cô đến nơi quỷ quái gì sao? Hồng Hồng hỏi tôi, cho dù đưa tôi đến nơi như thế nào, chúng ta nhất định phải tìm một chỗ ở. Tôi nhận lấy dây cương võ võ tiểu bạch mã, không chỉ có tôi, ngay cả tiểu bạch mã cũng bắt đầu thừa nhận phải bảo hộ trước sự lạnh giá của băng tuyết ngập trời như vậy. Tôi cũng không biết tiểu bạch mã có sợ cái quả mà Thỏ Vương nói hay không, cược một phen xem sao. Tôi dắt tiểu bạch mã về phía ngôi làng, đường vắng lặng, gió hú lồng lộng xen lẫn mưa tuyết rơi trên má bốt giá, may mà đội mũ, đeo khẩu trang, tiểu bạch mã cũng thảm lắm, mũi đỏ bừng vì lạnh. Một nơi chim cũng không dám ỉa này thực sự có người sống sao? Có động tĩnh, Hồng Hồng đột nhiên kêu lên, cô ta đã phóng ra khỏi cơ thể tôi mà không cần đợi tiếng gọi của tôi. Rất nhiều báo tuyết nhảy ra từ phía bên kia của màn sương tuyết nhảy ra, những con báo tuyết này lớn hơn và lông dày hơn nhiều so với những nơi khác, Linh Ly cảm thấy linh lực của những con báo tuyết này liền dao động. So với thỏ, nó mạnh hơn nhiều, còn những con báo tuyết thì gầm nhẹ, có khoảng 10 con, miệng há hốc và lộ ra hàm răng sắc nhọn. Ở nơi này còn có cả báo tuyết, Thỏ Vương thú không phải nói là dã thú không thể đến gần sao. Tôi thở dài, bản thân vẫn là quá ngây thơ rồi. Đó là lý do tại sao tôi nói cô là đồ ngốc. Hồng Hồng ủ rũ mang tôi, và lao vào đống báo bằng tay không. Con báo hung dữ, nhưng cũng không thể hung dữ bằng Hồng Hồng. Hồng Hồng thuần thục giải quyết nhanh gọn, con báo chết ngay tại chỗ, Hồng Hồng bắt lấy một con cuối cùng. Đồng Đồng, cô có muốn nếm thử thịt báo không? Dừng tay, giọng một đứa trẻ đột nhiên vang lên từ sương mù phía trước. Một cô gái rất nhỏ chạy ra khỏi sương mù không biết từ đâu đến, lảo đảo chạy đến bên cạnh báo tuyết ở trước mặt Hồng Hồng, cô bé ôm cổ báo tuyết nghiêng đầu, nước mắt lưng tròng, vẻ mặt đầy hận thù nhìn chăm chăm Hồng Hồng. Cô là yêu quái, loại người vô cùng độc ác như các người, nếu muốn giết chúng thì giết tôi trước đi. Tôi sững sờ, cô bé cháu không sợ báo tuyết sao? Gocchuyenaudio.com. Càng nhìn lại càng thần kỳ, con báo tuyết đã mất đi vẻ hung dữ trước mặt cô gái nhỏ, thay vào đó là giống như nhìn thấy một người bạn cũ đang thè lưỡi liếm má cô gái nhỏ. Cô gái vừa nhỏ khóc vừa nhìn báo tuyết, một vũng máu chảy ra, cô bé vội rút trong túi nhỏ một lọ thuốc ra rắc lên vết thương của báo tuyết rồi dùng băng quấn lại cho báo tuyết. Hồng Hồng lui đến bên cạnh tôi, nói nhỏ, cẩn thận một chút, một cô gái nhỏ ở trong núi tuyết còn thân thiết với báo tuyết như vậy. Tôi khẽ cúi đầu bước hai bước về phía cô gái nhỏ. Xin chào, cô là kẻ lạc đường, cô đói khát nhiều ngày rồi, cháu có biết làm cách nào để thoát ra không? Hay là, có nơi nào có thể tránh gió tuyết hay không? Cô gái nhìn tôi chăm chằm, cô đã giết chết con báo tuyết của tôi không thể tha thứ cho cô. Hóa ra đây là con báo tuyết mà cô bé nuôi, cô xin lỗi, con báo tuyết này định cắn người, cô phải tự vệ, không thể để báo tuyết cắn chết cô được phải không? Nếu thực sự không được cô có thể đưa cháu tiên, hoặc là dùng thứ khác để bù đắp trao đổi. Cô thực sự xin lỗi, cô thực sự là lạnh đến không chịu được nữa rồi, cháu có thể giúp đỡ cô chứ? Tôi chưa bao giờ dỗ dành một cô gái nhỏ, dịu dàng như thế này đã đủ chưa? Nhưng cô bé không hề muốn thương lượng, bộ dạng lừa gạt như cô tôi thấy nhiều rồi, ai cũng muốn đến làng để tìm nhà tiên tri. Chị nhà tiên tri nói rồi, bất kỳ ai cũng không được tin, bất kỳ ai cũng không được đưa vào làng. Cháu hiểu lầm rồi, cô chỉ muốn rời khỏi núi tuyết, đi đến bên kia núi tuyết mà thôi. Nhưng rõ ràng cô gái nhỏ không tin, tôi cũng không còn cách nào. Nếu như cháu đã không đưa cô vào làng, cô chỉ có thể tự mình vào. Vừa nói, tôi vừa đi về phía ngôi làng. Cô dừng lại, cô gái nhỏ bật dậy lao về phía tôi. Hồng Hồng cho rằng đứa nhỏ sẽ xuất chiêu với ô ti, dịch chuyển xuất hiện ở trước mặt cô gái, túm lấy cổ áo cô gái nhỏ kéo lên. Nhóc con, muốn chết sao? Tuyết ngừng rơi đột ngột. Hồng Hồng quay lại, lúc này tôi cảm giác được một mối nguy hiểm kinh hoàng, triệu hồi Hồng Hồng, mắt trái đỏ lên. Vào thời điểm tôi gọi Hồng Hồng, cô gái nhỏ đã biến mất. Thế giới đột nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh, gió tuyết cái gì cũng không có, cũng không cảm thấy lạnh, ngay cả tiểu bạch mã cũng biến mất. Đó là ảo giác, Hồng Hồng nói, tôi biết, tôi nhìn xung quanh, làm thế nào để phá vỡ ảo ảnh này? Tôi không thể tìm thấy người thi triển, vì vậy chỉ có thể phá vỡ nó bằng vũ lực. Hồng Hồng nói, được rồi, tôi lấy thanh kiếm chảm chỉ ra, niệm pháp chú của nhà họ Tống, khi ánh sáng trên thanh kiếm chảm đến cực điểm, tôi dùng lực vung lưỡi dao ánh sáng trắng của thanh kiếm chảm chỉ lên, kèm theo đó một tiếng. Phá, sóng không khí hoạt động như một chất tăng cường, làm cho lưỡi kiếm ánh sáng trắng mạnh mẽ hơn, trong tích tắc xuyên qua không khí. Không gian bị xé toạc và không gian xung quanh tôi vỡ vụn như thủy tinh. Gió và tuyết lại ập đến, tôi quay lại, tiểu bạch mã vẫn ở phía sau cách tôi không xa, nhưng cô gái nhỏ đã không còn ở đó nữa. Thật là một kiếm khí lợi hại, một người rất mạnh. Giọng một người đàn ông xuất hiện sau lưng tôi. Tôi quay lại, không biết từ lúc nào, một người đàn ông mặc áo đen đứng ở phía trước không xa, vẻ mặt lạnh lùng nhìn tôi chằm chằm. Cô là ai? Mục đích đến đây là gì? Anh là ai? Tôi hỏi anh ta, cô gái nhỏ khi nãy đâu? gocchuyenaudio.com Tôi là người đến từ ngôi làng này, các người làm thế nào mà tìm được? Có phải là Hải hy vọng tìm nhà tiên tri không? Người đàn ông nói, người trong thôn, cộng với ảo cảnh mà mình đột nhiên rơi vào vừa rồi, người đàn ông này hẳn là thầy huyền thuật. Tôi không có ý định mạo phạm, chỉ là thực sự bị lạc ở đây. Tôi cần phải vượt qua núi tuyết để đến bên kia núi tuyết. Nếu anh không tin tôi có thể không cần phải vào làng, anh chỉ cần đưa tôi đến núi tuyết là được. Tôi nói, cách chương.